Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, trên đường gặp Mỹ phụ nhân. Đại sự không ổn, người này tuyệt không thể chết, nếu là hắn chết, trận này trò chơi thì sẽ biến rất vô vị. Mà tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm Ôn Minh, cũng đột nhiên vào lúc này, hét lên một tiếng, ngay sau đó. Từ trên giường nhảy lên một cái, thân hình hóa thành gió mát, biến mất trong không khí. Cả kinh quỳ sát tại cạnh giường, đang vì Ôn Minh nhào nặn xoa bóp Diêu Vân. Nửa ngày chưa kịp phản ứng, chủ nhân thần sắc bối rối rời đi. Đến cùng là vì ngăn cản người nào chết. Mười mấy giây về sau, Diêu Vân mới nhẹ vỗ về cái trán, nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm. Diêu Vân nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không còn suy nghĩ, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, giống như kịch liệt đau nhức dã rời, làm cho nàng cũng nhịn không được nữa, rốt cục ngủ thật say. Cho dù Ôn Minh không ở bên người, nàng cũng không dám một mình chạy trốn. Nàng lại không nghĩ rằng, nàng cái này một giấc mộng tỉnh về sau, lại đem gặp phải to lớn vận rủi cùng tai nạn. Nhan Như Tuyết lái xe nhanh như điện chớp rời đi Phong Lâm trấn phía trên, thẳng đến bờ sông Tử Trúc Lâm mà đến. Cái này quá kỳ quái, rõ ràng đường hai bên đều lắp đặt đèn đường, lại không bật đèn. Nhan Như Tuyết có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống lấy. Nơi này ban ngành liên quan thật đúng là cần kiệm tiết kiệm a. Cái này thời điểm, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đã rời xa Phong Lâm trấn. Thật dài trên đường, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bầu trời đêm, trăng sao hoàn toàn không có, gió lạnh gào thét mà qua. Chính híp mắt nghỉ ngơi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Diệp Thiên. Sau khi nghe, cười một tiếng. Nói không chừng người ta lắp đặt đèn đường chỉ là vì nghênh tiếp cấp trên kiểm tra đâu. Đến mức đèn đường có thể hay không phát huy được tác dụng, phía trên người giả bộ như không biết, người phía dưới thỏa thích hốt du, cũng thì chuyện như vậy. Mọi người lẫn nhau hốt du lừa gạt, người tốt ta tốt, tất cả mọi người tốt. Sáng như tuyết đèn xe, giống hai đạo lợi kiếm mở ra phía trước trùng điệp hắc ám. Nhan Như Tuyết đột nhiên mãnh liệt phanh xe, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thì tại phía trước 50 mét bên ngoài, một bóng người theo giữa đường đi ngang qua mà qua, cũng không biết là ra tại tình huống như thế nào, vậy mà một phát té ngã trên đất. Cát bén nhọn chói tai tiếng thắng xe lần nữa vạch phá bầu trời đêm, làm xe dừng lại lúc khoảng cách ngã xuống tại giữa đường người kia đã không đủ 3 mét. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, vô ý thức vỗ ngực một cái, cuối cùng là kịp thời phanh lại xe, không có đụng vào người. Mà Diệp Thiên nguyên bản phóng đãng không bị trói buộc thần sắc, cũng tại thời khắc này biến đến nghiêm túc cảnh giác lên, nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại, bản năng nghĩ đến hẳn là lại gặp đến người giả bị đụng đảng. Người ngồi trên xe đừng nhúc nhích, ta đi xuống xem một chút. Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết bàn giao một câu về sau, hắn vừa xuống xe, cách hắn 10 bước bên ngoài, nằm dạp trên mặt đất người kia đã hai tay chống đất, lung la lung lay đứng người lên. Cái này người như là địa phương phụ nữ, chừng 40 tuổi tuổi tác. Nửa người trên mặc lấy vô cùng phổ thông màu đỏ áo lông, bên trong thì là một bộ màu trắng áo len, phía dưới thì là một đầu rửa đến trắng bệch rộng thùng thình quần bò. Trên chân thì dẫm lên một đôi lông nhung dép lê, đầu đầy mái tóc kéo ở sau ót, thanh tú ngũ quan phía trên, hai gò má hiện ra cao nguyên đỏ nhan sắc, một mặt thấp thỏm lo âu biểu lộ, giống như là hoảng sợ ngốc. Hai mắt lật lên tròng trắng mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nở nang sung mãn thân thể, chính nhẹ nhàng run rẩy, run run rẩy rẩy, hàm răng khanh khách rung động. Diệp Thiên tại cái này phụ nhân trên người quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện dị trạng, lúc này mới hơi chút yên tâm, nghĩ thầm, cái này nữ nhân có lẽ thật sự là đi ngang qua đường cái, bị xe dọa sợ, cho nên mới té ngã trên đất. Đang đi tới bờ sông Tử Trúc Lâm trên đường, phát sinh bất cứ chuyện gì, Diệp Thiên đều không dám xem thường, lúc này thời điểm cũng không ngoại lệ. Vị đại tỷ này, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên trên mặt mang có chút thân mật nụ cười, ấm giọng thì thầm hỏi, nếu như gặp phải là giết người không chớp mắt ác ma. Diệp Thiên ngược lại là chẳng sợ hãi, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Ngược lại là đối mặt tay trói gà không chặt yếu đuối nữ lưu thế hệ, Diệp Thiên lại có chút nhức đầu, ức hiếp nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người sự tình, Diệp Thiên không làm được. Phụ nhân thật dài hít sâu lấy, vài giây đồng hồ sau mặt mũi tràn đầy mới tê thanh nói. Các ngươi hù chết ta, đêm hôm khuya khoát, ánh sáng kém như vậy. Các người còn mở nhanh như vậy xe, hẳn là có cái gì việc gấp a? Ta té ngã trên đất sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Thiên còn nghĩ đến phụ nhân này sẽ dùng bị xe dọa đến ngã xuống việc này đến làm mưu đồ lớn, đe dọa một khoản tiền, không nghĩ tới phụ nhân cũng rất thông tình đạt lý. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thật đúng là có việc gấp. Diệp Thiên cuối cùng là như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, trên mặt chất đầy nụ cười. Cười bồi nói, nếu như ngươi không có việc gì lời nói, vậy chúng ta liền đi. Nói chuyện, Diệp Thiên vừa muốn quay người lúc, phụ nhân lại là, ai nha, một tiếng, ngã nhào xuống đất, thanh âm mang theo không che giấu được đau đớn. Ta cổ chân bị chặt, vị này đại huynh đệ, các ngươi có được hay không giúp đỡ, đưa ta đoạn đường, ta nhà ngay ở phía trước, cũng liền 3 cây em lộ trình, nếu như không tiện đường lời nói, cái kia coi như thông tình đạt lý phụ nhân, nàng lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiên lại thế nào bất cận nhân tình, cũng không tiện cự tuyệt. Đành phải xoay người lại đến phụ bên người thân. Lúc này phụ nhân lại nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra rầm rì tiếng gào đau đớn, trơn bóng trắng nõn trên trán bởi vì đau đớn mà thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hai tay bưng bít lấy chân trái cổ tay. Đại tỷ, ta là khoa thỉnh hình thầy thuốc, nếu như không ngại lời nói, xin cho ta nhìn ngươi thương tổn. Diệp Thiên chân thành tha thiết đề nghị. Phụ nhân sững sờ, chợt buông ra bưng bít lấy cổ chân tay, vừa mừng vừa sợ nói, thật nha, vậy thì tốt quá a, phiền phức lớn huynh đệ giúp ta nhìn xem. Diệp Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay đụng vào tại phụ nhân một mảnh tử thanh sắc mà lại sưng lên cổ chân lúc, thiên nhãn thông cũng tại thời khắc này khởi động. Ánh mắt thấu thị tiến phụ nhân cổ chân, mà đúng lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo theo phụ nhân trước ngực, một trái một phải, còn như là tia chớp bay ra, trong phút chốc khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Suli, ngươi là ong vàng sau vĩ châm, Suli, ngươi tốt lớn gan chó, mấy năm không thấy, ngươi thật đúng là học được bản sự. Diệp Thiên thanh âm trong nháy mắt lạnh lùng biến đến túc sát, cười lạnh nói, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, bản năng muốn hướng về sau nhanh lùi lại, cùng phụ nhân kéo dài khoảng cách. Không ngờ, tạch tạch tạch, từng đạo kim loại ma sát tiếng nổ lớn, lại tại lúc này, theo phụ trong thân thể truyền ra, thanh âm chưa dứt, Diệp Thiên đụng vào tại phụ nhân trên cổ chân chỉnh cánh tay. Đều tại thời khắc này bị rậm rạp kinh khí ngân liên quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc, mỗi một cây kinh khí ngân liên không ngừng kéo căng co vào, đâm vào Diệp Thiên cánh tay bên trong, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn hướng Diệp Thiên toàn thân. Một giây sau, Diệp Thiên trên thân nhấp nhô vang lên kèn kẹt kinh khí ngân liên. Tay chân tứ chi đều tại thời khắc này bị kinh khí ngân liên khóa lại. Không cách nào động đậy, cứng ngắc như đá. Cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, suy suy, hai tiếng. Chui vào Diệp Thiên ở ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.